Chương 368, trong biển có lạnh hay không? Tạ Vân Phi từ đầu tới đuôi, liền không có xuất hiện qua, mai cho đến Bồ Tát rời đi, Tạ Vân Phi mới xuất hiện, ngộ không hỏi, con lư ai cho cờ, một con cá mà thôi, vì sao ngươi ẩn nhẫn không phát để cho chúng ta nghĩ biện pháp đi cứu ngươi, ngươi có phải hay không cố ý? Tạ Vân Phi ngẩng đầu nhìn lên trời, chuyện cho tới bây giờ, từ tứ thánh thử thiền tâm, đến Kim Sơn tự Bồ Tát hiển linh. Tạ Vân Phi mơ mơ hồ hồ bên trong phát giác được tình thế dị thường, Quan Âm tỷ tỷ đối với hắn tình cảm tựa hồ khác nhau rất lớn. Thật muốn nói ra đến, tựa như là thân nhân cái loại cảm giác này. Cái kia cá vàng, là Bồ Tát đồ vật, ta không muốn ra xuất thủ, nếu nàng tới, ta đã minh bạch. Tạ Vân Phi ngẩng đầu, từ tốn nói. Minh bạch cái gì? Ngộ không hiếu kỳ nói. Tạ Vân Phi trang bức nói, không thể nói. Không thể nói ta đánh ngươi ở ngộ không tức giận nói. Tạ Vân Phi cười nói, tốt, chúng ta nên xuất phát tới. Ngươi thỉnh kinh một đoàn người cáo biệt Trần Gia Trang rất nhiều lão nhân, lúc này mới một lần nữa đi về phía tây con đường. Hạ thu cùng trôi qua, đảo mắt trời đông giá rét. Tạ Vân Phi một đoàn người vừa đi vừa nghỉ qua mấy tháng, lại đi tới một chỗ cực kỳ hiểm trở sơn lĩnh dưới. Nhưng mà không đợi bọn hắn tiếp tục đi về phía tây, lại đột gặp tuyết lông ngỗng lạnh thấu xương bay tới. Gào thét hàn phong như là quét sạch thiên địa đồng dạng đem thế gian này đều thổi tốc tốc rung động, còn sót lại dương liễu đầu cây liễu con mèo, giống như là mỹ nhân tóc, theo gió phiêu lãng. Sư phụ, lạnh quá a! Ngao Ngọc không ngừng áp chế lấy tay, đồng thời cố gắng hướng phía Tạ Vân Phi trong ngực chen tới, phảng phất chỗ nào chính sự cùng ấm áp mùa xuân. Mà cái sau lại là bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa tay nả mở trả tờ ngao ngọc trắng che ho tay nhỏ, đồng thời đối với Tôn Ngộ Không nói, Ngộ Không, cái này trời đông giá rét, chúng ta đến tìm một chỗ ở lại mới được. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, tùy ý phủi một chút ngao ngọc tay, một bên đi thẳng về phía trước một bên nói ra, ngao ngọc ngươi không phải đầu rồng à, mỗi ngày đợi ở trong biển đều vô sự, làm sao lại sợ lạnh. Chính cảm thụ được Tạ Vân Phi bàn tay nhiệt độ, ngao ngọc nghe nói như thế mặt không khỏi đỏ hồng. Thấp cổ cũng càng một bước hướng phía trong ngực hắn chui vào, không giống với, trong Long Cung nước căn bản liền sẽ không đụng phải ta, mấu chốt sư phụ tay thật là ấm áp. Đằng sau mới là lời nói thật. Sa Nhã Phi một câu nói toạc ra, nhưng mà Ngao Ngọc lại phảng phất không có nghe thấy đồng dạng, căn bản cũng không có làm ra nửa điểm phản ứng. Sư phụ tay hôm nay ta muốn, ân chính là như vậy. Ngao Ngọc bắt đầu quang minh chính đại chiếm đoạt. Đi đừng tranh luận cái này. Nếu là muốn cảm thụ lòng bàn tay ta nhiệt độ ban đêm đều đến ta nợ a tờ si hơi. Tạ Vân Phi còn chưa nói xong đột nhiên trùng điệp hát hơi một cái, trong mắt lúc này liền dâng lên một tia nghi hoặc. Kỳ quái, hiện tại ta cũng không phải lúc trước cái kia chiến năm cặn bã, coi như nhị lang thần đều không phải là đối thủ của ta. Đồng thời lần kia lúc rời đi Trấn Nguyên Tử còn lấp một cái nhân sâm quả cho mình dùng ăn, tối lẽ thường nói thể chất bởi vì nên đặc biệt cường hãn mới là. Làm sao lại con lư ai cho cờ, ngươi không sao chứ? Tôn Ngộ Không nhìn thấy Tạ Vân Phi sắc mặt không đối không khỏi đi tới, tới đồng loạt còn có đội ngũ cuối cùng Sa Nhã Phi. Tạ Vân Phi nghe nói như thế dần dần lấy lại tinh thần, hắn lắc đầu biểu thị chính mình không có việc gì, đồng thời nhìn xem Sa Nhã Phi hỏi ra chính mình trước đó nghi hoặc, dù sao đối phương thế nhưng là làm nghề y đi người trong nghề. Hắc hắc, sư phụ, vấn đề này chúng ta đều có thể trả lời ngươi. Chư manh manh lung la lung lay đi đến trước người hắn, trong tay còn bưng lấy một khối to lớn bánh mì đang không ngừng xé rách lấy. Cũng không biết nàng dùng biện pháp gì, tại cái này băng thiên tuyết địa thế giới bên trong lại còn có thể làm cho bánh mì không nhận nửa điểm ảnh hưởng, vẫn như cũ như là trước đó vừa mới xuất ra như vậy mỹ vị. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói, không phải vậy hôm nay khẩu phần lương thực không có. Tạ Vân Phi dừng bước lại tuyển khối coi như bằng phẳng địa phương ném ra một đống vật liệu. Đám người liền tâm hội thần lĩnh hồn vốn bắt đầu dự. Mà chư manh manh đang nghe Tạ Vân Phi uy hiếp sau khuôn mặt nhỏ lúc này trở nên trắng bệnh một mảnh, bảo trì bình tĩnh mặt cũng thay đổi nhan sắc, đưa nở dê đừng, sư phụ ta lập tức nói. Chủ yếu vẫn là bởi vì thân thể ngươi vẫn như cũ là cái phàm nhân, cho nên vẫn như cũ lại nhận sinh lão bệnh tử hạn chế. Trừ phi chờ thỉnh kinh xong đạt được tiên tịch, thoát đến phàm thai mới có thể không bị bệnh đau nhức quấy rối. Coi ngươi cảm thấy lúc rét lạnh, ngươi liền muốn chú ý, sợ là liền sẽ sinh bệnh nha. Nếu là ngày thường, ngươi khẳng định là không cảm ứng được. Tiên tịch Tạ Vân Phi nghe vậy dừng lại trong tay động tác, ánh mắt đảo qua trước mặt đám người, sau đó chỉ Tôn Ngộ Không nói, vậy ngươi đại sư tỷ tính chuyện gì xảy ra hắn nhưng là không tính tiên đi. Yêu phân hai loại, tiên thiên cùng hậu thiên, cũng chính là yêu quái cùng yêu tinh. Người trước trời sinh chính là yêu, thể chất vốn cũng không phải là phàm nhân. Mà cái sau đang tu luyện thành tinh trong quá trình đã được đến từ tôi luyện, cho nên sẽ không xảy ra bệnh. Nghe được con Lư A cho cờ tại kéo cái đề tài này, Tôn Ngộ Không khỏe miệng không khỏi kéo ra, quyết định buổi tối hôm nay được thật tốt cho hắn phổ cập một phen tri thức. Không phải vậy chờ sau này ra ngoài chính mình cái này sư phụ ngay cả cơ bản khái niệm cũng không biết, chẳng phải là quá ngã nàng Tề Thiên Đại Thánh mặt. Chính gặp giờ phút này, tuyết lớn sơ ngừng. Lẻ loi trơ trọi lều vải nằm trên mặt đất, mấy cây rải rác giá đỡ tại cái này tuyết trắng mặt đất lộ ra cực kỳ trướng mắt, đặc biệt làm cho người chú mục. Chư manh manh tại Tôn Ngộ Không tới thời điểm cũng đã chạy tới một bên, mà bây giờ tuyết lớn dừng lại nàng lại cùng Ngao Ngọc đồng loạt không kịp chờ đợi chạy tới, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Sư phụ, phía trước trên đỉnh núi có tòa tòa nhà lớn, chúng ta đi ở túc một đêm có được hay không? Tòa nhà Tạ Vân Phi nghe nói như thế không khỏi thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu gào thét hàn phong, rất nhanh liền tìm được cái kia cái gọi là trạch viện. Tầng tầng lớp lớp phòng ốc một mực hướng về sau kéo dài đi, nóc phòng hào quang tại mặt trời chiết xạ bên dưới lập lòe tỏa sáng lấy, đâm mắt người hoa hỗn loạn. Mặc dù Tạ Vân Phi không có khởi động thiên lý nhãn xem xét, nhưng mà lại vẫn như cũ có thể tưởng tượng ra được. Cô Sơn đứng lặng lấy một đám kiến trúc, phảng phất cao lạnh cự nhân nhìn xuống thương sinh. Sông núi cỏ cây tất cả đều tại dưới chân bò lồm lộm, lộ ra nhỏ bé như vậy, để cho người ta cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên. Phải biết, tốt nhất phong cảnh thế nhưng là chỉ có đứng tại chỗ cao mới có thể nhìn thấy. Đồng thời nhìn xuống thiên địa, đây chính là nam nhân trong tính tình xúc động A con Lư A cho cờ, loại địa phương này còn có trạch viện, chỉ sợ có điểm gì là lạ. Tôn Ngộ Không mở to mắt phát hiện cái kia tòa nhà trên đỉnh cuộn lại một tầng từng kia yêu ớt yêu khí, không khỏi thấp giọng nói ra.